tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, một kiếm bại địch. Thần đan hiện thế, không giống người thường, Lý Mục nhìn cái kia hai viên kim sắc đan dược, từ siêu cấp tra xét mô thức bên trong tặng lại lấy được tin tức. Này hai viên đan dược thuộc về thần đan, một loại tên là Kim Phật Đại Thánh Đan Thần Đan. Nếu là hắn có thể có được Kim Phật Đại Thánh Đan, đồng thời đổi lại lấy một môn luyện thể công pháp, thể phách sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đến thời điểm đối mặt chí tôn cảnh cường giả, cũng không tất như vậy lo lắng. Mặc dù không cách nào đối kháng chí tôn cảnh cường giả, nhưng ít ra muốn thoát đi vẫn là dễ như ăn cháo. Lý Mục thân hình hơi động, chộp tới Kim Phật Đại Thánh Đan. Cũng không phải chỉ là một mình hắn muốn có được Kim Phật Đại Thánh Đan. Những tu sĩ khác biết được kim sắc đan dược thuộc về thần đan sau khi, từng cái ánh mắt cuồng nhiệt, muốn cướp đoạt Kim Phật Đại Thánh Đan. Rào, vèo, xèo, từng người tu sĩ lập tức động thủ, hoặc là triển khai công pháp công kích, hoặc là ngự không phi hành nhằm phía Kim Phật Đại Thánh Đan. Một tên mái tóc màu trắng bạc, ông lão tay phải duỗi một cái. Thiên địa hàn băng chi lực nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một con to lớn hàn băng bàn tay lớn. Hàn băng bàn tay lớn bên trên, từng đảo hoa tuyết hoa văn xuất hiện, thần dị mà mỹ lệ. Có thể từ trong đó thả ra ngoài hàn ý, đủ để đem hư không đều đóng băng. Chu Hàn, lão già này dĩ nhiên ra tay rồi. Đây là Chu Hàn Đại Hàn Thiên Trưởng, nhìn thấy con kia hàn băng bàn tay lớn, các tu sĩ lập tức phản ứng lại xuất thủ là ai. Chu Hàn, quy nhất cảnh tột cùng tồn tại, thực lực cường hãn cực kỳ, hắn tam tinh thiên thư Đại Hàn Thiên Trưởng uy lực tuyệt luân, đủ để đông lại hơn 100 triệu dặm phạm vi. Hắn vừa ra tay, chính là trấn áp ra mọi người khí thế. Chu Hàn, chớ quá mức, thần đan, không phải là người lão già này có thể có được. Mở miệng chính là một người dáng dấp có chút thấp, bé người đàn ông trung niên, con mắt thâm trầm, mơ hồ có ánh sáng màu lam lưu chuyển, tản ra thần dị khí tức. Hắn 10 ngón linh động, mỗi một cái ngón tay đều xuất hiện một đạo màu xanh lam dây nhỏ. Màu xanh lam dây nhỏ xuất hiện, liền thời không cũng có thể dễ dàng cắt ra. Tam tinh thiên thư Lam Hải Thiết Thiên Thuật. Chăng ồ, ta đến lĩnh hội ngươi một chút Lam Hải Thiết Thiên Thuật. Nương theo lấy một đạo tiếng cười vang lên, một tên thanh niên nắm chặt trường thương trong tay, trường thương run lên, phóng ra vô tận quang mang, theo một súng lấy ra, mơ hồ có một con thần long rít gào, xé rách trời cao, không gì sánh được thương mang, xuyên thủng đất trời bình thường nghênh hướng Lam Hải Thiết Thiên Thuật. Là Trung Khắc Ngâm Long Phá Thiên Thương. Trung Khắc, Trăng ồ, Chu Hàn, ba người này cũng đều là quy nhất cảnh tột cùng tồn tại. Ba người bọn họ ra tay, chúng ta muốn ở tại bọn hắn trong tay cướp giật đến thần đan quá mức khó khăn. Ba người ra tay, tất nhiên đều sẽ bị thương. Chúng ta vẫn có cơ hội tương đối. Thần đan, ta nhất định phải nghĩ 100 phương ngàn kế được. Mọi người nhìn thấy ba người ra tay, trong lòng đều là chìm xuống. Trả lại một cảnh bên trong, ba người thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối không phải bình thường. Muốn từ ba người bọn họ trong tay cướp giật đến thần đan, quá mức khó khăn. Nhưng là thần đan sức mê hoặc quá mạnh, điều này làm cho bọn họ vẫn dừng lại, nhân cơ hội cướp giật thật nhiều tuyết hoa. Những thứ này đều là kiếm hình tuyết hoa, thiên hành tuyết dạ kiếm quyết. Người kia lại muốn ra tay rồi, thời gian một ngày liền đem thiên hành tuyết dạ kiếm quyết lĩnh ngộ được như vậy cấp độ. Thiên phú của người nọ cũng quá mức kinh người. Trên trời bay lên kiếm hình tuyết hoa, từng người tu sĩ lưu ý kiếm hình tuyết hoa. lập tức hướng về Lý Mục nhìn lại. Lý Mục trước hết lĩnh ngộ thiên hành tuyết dạ kiếm quyết. Cũng là Lý Mục phá hoại bia đá, chặt đứt thiên tuyết lưu ly đan. Lúc này mới xuất hiện hai viên thần đan. Hành động của hắn đưa tới đại gia chú ý. Từng đạo kiếm hình tuyết hoa hạ xuống. Mỗi một đạo kiếm hình tuyết hoa đều ẩn chứa cực kỳ kiếm khí bén nhọn. Kiếm hình tuyết hoa rơi vào hàn băng bàn tay lớn bên trên. Kiếm khí bén nhọn ở hàn băng bàn tay lớn bên trên để lại từng đạo thật sâu vết kiếm. Cuối cùng toàn bộ hàn băng bàn tay lớn vỡ vụn ra đến. Kiếm hình tuyết hoa cùng Lam Hải Thiết Thiên Thư va chạm. Lại đem cái kia liền không gian cũng có thể cắt chém màu xanh lam dây nhỏ cho đứt gãy. Kiếm hình tuyết hoa hình thành băng tuyết cự long cùng thương mang bỗng nhiên đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Thổi tan phong tuyết, lấy sức một người, đem ba cái quy nhất cảnh tột cùng tu sĩ tất cả đều đẩy lui. Lý Mục đi tới Kim Phật Đại Thánh Đan bên người. Bàn tay lớn quơ tới, đem hai viên đan dược đều vồ vào trong tay, chợt để vào game bên trong. Chu Hàn, Trăng Ồ, Trung Khắc ba người công kích bị đánh tan, đều là hơi run run. Chợt nhìn phía Lý Mục, chưa từng gặp một tên quy nhất cảnh tu sĩ, có thể lấy sức một người phá giải ba người công kích. Trong vòng một ngày lĩnh ngộ thiên hành tuyết dạ kiếm quyết. Đích thật là kinh người phi phàm. Thế nhưng vì thần đan không thể không giao thủ. Giao thủ thần đan, Trung Khắc bá đạo nói, nhanh giao ra thần đan, tha cho ngươi khỏi chết. Trang Ổ trầm giọng nói, hậu bối, đem thần đan giao ra đây. Chu Hàn trên mặt chất đầy ý cười, lại làm cho người cảm giác như lạnh lẽo gió lạnh. Lý Mục liếc mắt ba người, liền đem ánh mắt rời đi. Hắn hướng về chéo phía bên trái hướng về liếc nhìn, lại hướng về bắc phương liếc nhìn, lông mày hơi chói chặt. Ở siêu cấp tra xét mô thức bên dưới, hắn phát hiện hai tên tạo hóa cảnh tu sĩ. Bên trái cái kia một người khí tức cùng thiên ma giáo hộ pháp hùng hải lực lượng ngang nhau, đều thuộc về tạo khí cảnh tồn tại, cực kỳ bất phàm. Bắc phương người kia khí tức nhưng là càng thêm khủng bố thâm trầm, tương đương với Lý Mục đã gặp thiên ma giáo trưởng lão Phong Thạch Lâm. Hai người này chẳng lẽ là Hàn gia người? Lý Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Ở Hàn Thiên Vực, chỉ có Hàn gia mới phải xuất hiện tạo vật cảnh tu sĩ. Những thế lực khác, nhiều nhất chỉ là tạo khí cảnh tu sĩ thôi. Nếu là Hàn gia người, tại sao lại tới chỗ này? Là vì ta mà đến, vẫn là từ lâu biết tồn tại Kim Phật Đại Thánh Đan. Lý Mục không ngừng suy tư về, lấy Hàn gia địa vị thực lực, bình thường di tích căn bản không lọt mắt, mặc dù là tạo khí cảnh tu sĩ di tích, cũng là như thế, nhiều nhất phái một tạo khí cảnh tu sĩ là được, nhưng bây giờ, lại có một tên tạo vật cảnh tu sĩ đạt đến. Tuyệt đối không phải tầm thường. Lý Mục cử động, ở Chu Hàn, Trăng Ồ, Trung Khắc đẳng nhân xem ra, là hoàn toàn coi rẻ hành vi của hắn. Hảo tiểu tử, Chu Hàn lạnh lùng nói, lão phu thành danh mấy trăm ngàn năm, còn chưa bao giờ bị người như vậy xem thường. Đã như vậy, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Dứt tiếng, Chu Hàn thân thể bỗng nhiên hơi động. 9.999 bóng người lít nha lít nhít đầy giấy giữa không trung. Gần vạn đạo hư ảnh đồng thời phát động công kích, tạo thành lớn vô cùng băng tuyết thế giới, chấn áp mà xuống, muốn đem Lý Mục một lần bắt. Trăng Ồ, Trung Khắc hai người đều nhìn chằm chằm Chu Hàn cử động. Mấy trăm năm không gặp, cái này Chu Hàn thực lực cường đại hơn thêm. Khoảng cách tạo khí cảnh cũng là không xa. Lý Mục lãnh đạm liếc mắt Chu Hàn công kích. Trường kiếm trong tay xoay một cái. Một luồng mênh mông thiên địa chi lực phát tiết mà ra. Tạo thành một đạo kinh thiên động địa kiếm khí. Kiếm khí phóng lên trời. Thẳng rách cửu tiêu. một chiêu kiếm chính là làm vỡ nát Chu Hàn thế tiến công. Kinh khủng một đòn càng là rơi vào cái kia khiếp sợ Chu Hàn trên người. Một lần đem trọng thương, toàn thân đầm đìa máu tươi, vô số kinh mạch gãy vỡ, vô lực từ giữa không trung rơi vào băng tuyết bên trong. Chỉ có tiến vào khí, không có ra khí, toàn trường ngơ ngác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.